Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Uông Khang thiếu gia cuộc sống thoải mái a. Canh, 4, rất nhanh, Bạch Phong đăng ký sau khi kết thúc liền chuẩn bị rời đi. Cũng là bị Lôi Văn gọi lại nói, Bạch Phong, tối nay ngươi ngay tại Đan Linh Các lầu 2 gian phòng ở lại đi. Ta sợ ngươi rời đi Đan Linh Các sẽ, Lôi Văn câu nói kế tiếp không nói, nhưng Bạch Phong cũng biết phía sau Lôi Văn muốn nói là cái gì. Trực tiếp cự tuyệt nói, không có việc gì, nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến Đan Linh Các đi ra ngoài. Đại trụ ra ra, tối nay, có thể hay không làm phiền ngài một chút. Nhìn lấy không nghe chính mình khuyên cáo rời đi Bạch Phong, Lôi Văn bỗng nhiên đối với không khí nói ra. Rất nhanh, một tên dáng người tráng kiện lão giả theo nơi hẻo lánh đi ra. Một mặt tự ái nhìn lấy Lôi Văn nói. Văn Văn, người tâm địa cũng là quá thiện lương. Người liên tiếp muốn bảo vệ tiểu tử này. Tiểu tử này còn hết lần này tới lần khác đều không lĩnh tình. Nói thật. Tuy nhiên tiểu tử này chọc Uông Khang cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Nhưng để Uông Khang đối với hắn sinh ra sát ý, hay là bởi vì hắn nói cái kia hai câu nói, coi như hắn tử tại Uông Khang trong tay, kỳ thật ngươi đều không cần có bất kỳ áy náy, bởi vì nên làm ngươi đều làm. Lôi đại trụ nói xong, nhìn lấy Lôi Văn thì dùng loại kia khẩn cầu ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Sau cùng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ nói, chỉ có đêm nay, nói xong, Lôi đại trụ thì hướng thẳng đến Đan Linh Các đi ra ngoài. Cảm ơn đại trụ ra ra, Lôi Văn hướng về Lôi đại trụ, toát ra một vệt nụ cười la lớn. Lôi đại trụ nghe được Lôi Văn lời này, lần nữa bất đắc dĩ cười một tiếng, bước ra Đan Linh Các cửa lớn, nhanh chóng hướng Bạch Phong đuổi theo. Thiếu gia, tiểu tử kia theo Đan Linh Các đi ra, một tên trên mặt có hai đạo mặt sẹo âm ngoan nam tử lúc này đi vào một nhà tửu lâu lầu 3 hào hoa khách trước của phòng hô. Lôi Văn hiểu rõ tính cách của ta, cho nên khẳng định sẽ để tiểu tử kia tối nay lưu tại Đan Linh Các. Xem ra là tiểu tử này cố ý không ở lại Đan Linh Các a. Thật sự cho rằng ta sẽ không ra tay với hắn. Thật sự là có ý tứ. Giết hắn. Rất nhanh. Uông Khang ngoạn vị thanh âm thì theo hào hoa phòng trọ bên trong truyền ra. Mặt sẹo nam tử nghe xong, không có ở nói bất luận cái gì lời nói. Thẳng tiếp nhận lầu 3. Hướng về tửu lâu đi ra ngoài. Chủ nhân. Hiện tại có hai tên gia hỏa theo ngươi. Một cái là Uông Khang phái tới sát thủ, một cái là cái kia Lôi Văn phái tới người bảo vệ ngươi. Bởi vì sắc trời còn không có hắc, Bạch Phong cũng là không muốn lúc này tìm cái tửu lâu nghỉ ngơi. Dứt khoát tại cái này Đan Linh Thành nhàn bắt đầu đi dạo. Mà Bạo Linh thanh âm lúc này cũng vang lên. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng hơi hơi vung lên, cười lạnh nói, có bạo điểm. Thật muốn biết cái gì đều có thể mua được. Bất quá, hiện tại thì thật có chút ý tứ. Cái kia Uông Khang phái người tới giết ta. Ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng cái Lôi Văn lại còn phái ra bảo hộ ta người. Dù sao ta trước đó đã liên tiếp cự tuyệt nàng muốn bảo vệ hảo ý của ta. Phần này tính cách, cũng thật là có thể a. Hả? Tiểu tử này làm sao bỗng nhiên hướng thành đi ra ngoài. Hắn không biết, chỗ tối có thể sẽ có Uông Khang phái tới sát thủ sao? Vẫn là nói, hắn đã nhận ra, mà lại, còn có tự vệ lòng tin. Phát giác được Bạch Phong trực tiếp cải biến lộ tuyến, bay thẳng đến thành đi ra ngoài Lôi đại trụ. Lúc này hiếu kỳ vô cùng nghĩ đến. Mà Uông Khang phái tới ám sát Bạch Phong mặt sẹo nam tử. Lúc này cũng là nghi hoặc trùng điệp. Hắn phỏng đoán cùng Lôi đại trụ một dạng. Cho nên, vốn là vô cùng buông lỏng tâm tình. Lúc này cũng trở nên khẩn trương lên. Tuy nhiên hắn tự tin có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết chỉ có võ vương thất trọng thực lực Bạch Phong, nhưng bây giờ, theo Bạch Phong quỷ dị hướng thành đi ra ngoài, lại là bỗng nhiên có một chút bất an. Rất nhanh, Bạch Phong thì đi ra Đan Linh Thành, nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng nơi xa đi đến, mãi cho đến cách Đan Linh Thành 3 dặm bên ngoài mới ngừng lại. Ra đi, Đổng Huy, sau khi dừng lại Bạch Phong, trực tiếp lớn tiếng hô, chừng, nơi xa ẩn núp lấy mặt sẹo nam tử nghe nói như thế. Hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, trong mắt càng là toát ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì, liền xem như Uông Khang cũng không biết hắn chân thực tên. Theo hắn cùng Uông Khang bắt đầu, vẫn lấy mặt thẹo tự xưng. Nhưng bây giờ, Bạch Phong vậy mà một miệng nói ra tên của hắn. Cái này, sao có thể không cho hắn cảm giác được chấn kinh? Ra đi, hôm nay ngươi khẳng định là trở về không được. Cũng không cần nghĩ đến chạy trốn. Bạch Phong nhìn đến cái kia Đổng Huy chưa hề đi ra. Lần nữa lên tiếng hô. Ngươi làm sao lại biết ta đang theo dõi ngươi? Mà lại, còn biết được ta chân thực tên. Đổng Huy cuối cùng vẫn đi ra. Một bên hướng Bạch Phong đi tới. Vừa mở miệng hỏi. Bạch Phong cười cười. Lại là không có trả lời Đổng Huy. Mà chính là lần nữa hô. Lôi đại chủ. Ngươi cũng đừng ẩn giấu. Ra đi, đã ngươi là được phái tới bảo hộ ta, gia hỏa này thì giao cho ngươi. Tiểu tử, làm sao ngươi biết? Nghe được Bạch Phong tiếng la, Lôi đại trụ cũng là trực tiếp đi ra, mang theo giật mình cùng không hiểu thần sắc đối Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe được Lôi đại trụ tra hỏi về sau, cũng là cười cười, cũng không trả lời. Ngược lại hướng thẳng đến Đan Linh Thành phương hướng đi đến. Thì đem hai người bọn họ ném tại đây bên trong. Đúng rồi, giải quyết hết gia hỏa này. Ngươi cũng không cần theo ta. Trở về thay ta cảm ơn Lôi Văn. Bất quá, ta thật không cần người khác bảo hộ. Cái kia Uông Khang, muốn động ta, còn chưa đủ tư cách. Đi vài bước, Bạch Phong bỗng nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn Lôi đại trụ nói một câu như vậy cực kỳ phách lối mà nói về sau. Liền xoay người tiếp tục hướng về Đan Linh Thành phương hướng đi đến. Từ đầu đến cuối, Bạch Phong đều không có đối đi ra Đổng Huy nói một câu. Mà Đổng Huy cũng là theo Lôi đại trụ xuất hiện về sau. Trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết Lôi đại trụ là ai. Mình tại Lôi đại trụ trong tay, không có chút nào có thể cơ hội đào tẩu. Đổng Huy sự tình, Bạch Phong tin tưởng Lôi đại trụ đủ đã xử lý tốt. Làm hắn trở lại Đan Linh Thành về sau, lại là hướng thẳng đến Uông Khang chỗ ở tửu lâu đi đến. Thiếu gia, lầu 3 hào hoa phòng trọ đều bị người bao xuống. Thật không có, lầu 2 cao cấp phòng trọ còn có. Không bằng ngài mở một cái cao cấp phòng trọ. Tửu lâu lão bản nhìn lấy khăng khăng muốn ở lại lầu 3 hào hoa phòng trọ Bạch Phong. Vội vàng giải thích nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi, bị người bao xuống, nói cách khác, hắn đều giao qua tiền đúng không? Không tệ, vị thiếu gia kia đã đều trả tiền rồi. Tửu lâu lão bản vội vàng nói. Bạch Phong nhìn vẻ mặt khó xử tửu lâu lão bản nói thẳng. Được, vậy ta đi tìm hắn muốn một gian tốt. Yên tâm, sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Không thể a, tửu lâu lão bản biết rõ làm ăn đạo lý. Muốn ngăn cản Bạch Phong. Lại chợt phát hiện thấy hoa mắt. Bạch Phong liền trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Bành! Lúc này Bạch Phong đã xuất hiện ở lầu 3 Uông Khang hào hoa khách ngoài cửa phòng. Một chân trực tiếp đạp toái cửa phòng. Thế nhưng là đem trong phòng khách trên giường lớn không mặc quần áo một nam một nữ giật nảy mình. Là ngươi, Uông Khang nhìn đến đi tiến trong gian phòng Bạch Phong. Thần sắc âm lãnh nói. Bạch Phong nở nụ cười nói. Uông Khang thiếu gia cuộc sống thoải mái a. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, tới không có ý tứ gì khác, cũng là muốn ở hào hoa phòng trọ, kết quả đều bị ngươi bao hết, cho nên tìm ngươi muốn một cái, ta ở tại cách vách ngươi, không có vấn đề à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?